Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 241, người hưởng hết vinh hoa của nhân gian. Ngày đầu tiên của pháp hội mở màn không thuận lợi, còn vô duyên vô cớ mất tích mấy trăm người. Về những quan viên chịu trách nhiệm về việc này, mặc dù có thể miễn cưỡng lấp liếm trước mặt hoàng đế, nhưng mấy ngày kế tiếp tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm nào nữa. May mắn là những pháp đài phụ không cao, vẫn còn khá nhiều gian đại diện cho không gian rộng lớn, cho nên xác suất xảy ra biến cố có lẽ thấp hơn một chút. Thực ra, những pháp sư này được quản lý khá lỏng lẻo, tuy triều đình có lập danh sách thống kê nhưng không hạn chế tự do thân thể của bất kỳ ai. Nếu có người lúc trước đã đáp ứng nhưng khi pháp hội bắt đầu không đến thì được coi là bỏ quyền. Đúng vậy, đây rõ ràng là pháp hội cầu phúc trừ họa, nhưng cũng mang tính chất sàng lọc nhất định như đấu võ. Suy cho cùng, nguyên đức đế cũng muốn chọn ra cao nhân để sắc phong đấy. Dù thủy lục pháp hội được xem như đấu võ, nhưng dĩ nhiên không có tranh đấu được. Vì vậy, trong lúc này, làm cách nào để hiển lộ đặc thù của bản thân, làm sao để mình cao hơn người khác cũng là một loại học thức. Sau khi mưa tạnh, những pháp sư còn sót lại đều theo sự an bài của triều đình, tự mình trở về dịch quán. Lúc mọi người đã rời đi khá lâu, một tăng nhân trẻ tuổi, tay cầm thiền trượng vẫn đứng trước bậc thang của pháp đài, vẻ mặt uy nghiêm nhìn toàn bộ pháp đài. Ngũ quan của tăng nhân đường đường chính chính, môi hồng răng trắng, mặt láng như mỡ dê nhưng lại không lộ vẻ âm nhu, y mặc áo cà sa, đầu đội mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp chẳng kém cây thiền trượng trong tay. Tăng nhân nhìn chăm chú pháp đài thật lâu, sau đó một tay làm Phật lễ: "Thiện tai đại minh vượng Phật." Đại sư này thế mà lớn lên có một túi da tốt đấy. Bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên, làm cho hòa thượng sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tuy thanh âm này là công chính, ôn hòa nhưng lại quá đột ngột. Chẳng biết từ lúc nào, Kế Duyên đứng cạnh vị tăng nhân trẻ tuổi, lúc hắn vui vẻ nói chuyện, phản ứng giật mình của hòa thượng có chút vượt quá dự liệu của hắn, khá thú vị. Tăng nhân nhìn Kế Duyên rồi làm Phật lễ: "Thí chủ cũng nói, chẳng qua chỉ là một túi da mà thôi, không đáng quan tâm." "Ừ, nhưng túi da đạt đến trình độ đại sư như vậy, đơn giản là khiến người đáng quan tâm là một loại quan tâm rồi." Kế Duyên chắp tay đáp lễ, hắn thuận miệng lấy ý liên quan đến câu nói nào đó của Internet kiếp trước nói một câu, quả thực coi như thật tâm bày tỏ. Dù sao dáng vẻ của hòa thượng như vậy, muốn người khác xem là bình thường có chút gượng ép. Ngược lại, hòa thượng lại sửng sốt, chắp tay đáp lễ về Kế Duyên: "Thiện tai đại minh vương Phật, thí chủ có thể nhìn qua đã thấy là tiểu tăng được quan tâm rồi." Lúc này, những đám mây trên trời tản mạn khắp nơi, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng cả vùng đất Kinh Kỳ Phủ. Kế Duyên nhìn xung quanh, đã có một vài người xuất hiện trên đường, có một ít người nghe chuyện hoặc nhìn thấy chuyện không may ở pháp đài, nghĩ rằng có thể đến đây xem náo nhiệt. "Đại sư, vì sao lại tham gia thủy lục pháp hội?" "Chỉ mong cầu phúc trừ họa." Tăng nhân không đọc Phật hiệu, cung kính trả lời. Kế Duyên không nói rằng tin hay không tin, cũng không phát biểu, hắn chỉ nhẹ gật đầu với tăng nhân, sau đó quay người rời đi. Tăng nhân vẫn đứng nhìn cho tới lúc Kế Duyên rời khỏi tầm mắt, sau đó y lại nhìn pháp đài, xoa xoa cái trán dịn đầy mồ hôi dưới mũ, y nhấc thiền trượng, nhanh chóng rời đi, còn không mau trở lại dịch quán. Vào mấy ngày kế tiếp diễn ra cửu thiên thập hội, ngoại trừ việc nghe tiếng tụng kinh niệm Phật ở gần các pháp đài, dân chúng ở Kinh Kỳ Phủ thường xuyên nhìn thấy các pháp sư diễn pháp ở đầu đường. Bởi vì sân bãi của mấy pháp đài phụ không lớn, chín cái lại ở những vị trí khác nhau trong kinh thành, cho nên các nhóm pháp sư khác nhau thay phiên tu trì đại pháp. Điều này cũng thuận tiện cho các quan viên và các vị quan chủ bộ cẩn thận quan sát từng người. Trong quá trình này, việc thể hiện thủ đoạn của mình trên pháp hội vô cùng quan trọng. Đồng thời, để trổ hết tài năng trong thủy lực pháp hội, một vài pháp sư sẽ tìm đủ mọi cách vô tình hiển linh một phen trong nội thành Kinh Kỳ Phủ. Có người chọn thời gian nghỉ ngơi của đám quan lại quyền quý, có người chọn cách bày quầy hàng xem tướng số giữa phố xá sầm uất, thậm chí bọn họ còn cố gắng làm ra những hành động cực kỳ quái dị. Chuyện này rất mới lạ đối với những tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, ngay cả Kế Duyên và Lão Long cùng với các quỷ thần của Kinh Kỳ Phủ. Lúc này đây, Kế Duyên đang uống trà gần cửa sổ lầu 2 của Thanh Diệp Lâu, đối diện là Long Tử Ứng Phong và một người đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, Long Nữ Ứng Nhược Ly. Dưới lầu có một cái pháp quán do một lão pháp sư Tiền Phong Đạo Cốt dựng lên. Pháp quán là một cỗ xe đẩy nhỏ, phía trên có dán rất nhiều tờ giấy. Đại ý trên tờ giấy nói rõ, có thể phán đoán đặt chữ mệnh, cũng có loại bỏ lo lắng, hóa giải khó khăn. Hơn nữa, chỉ có người có duyên ngồi xuống mới được hỏi đến, còn kẻ vô duyên, dù có đưa vàng cũng không nhận, sau đó còn viết không linh không lấy tiền, nếu linh nghiệm mà không có tiền thì trả thành tâm gửi lời cảm ơn là được. Kế Duyên vừa uống trà, vừa nghe thanh âm của người kể chuyện ở lầu một truyền tới, có đôi lúc sẽ nhìn ra bên ngoài. Kế thúc thúc, lão già có vẻ như sắp gần đất xa trời ở phía dưới có đạo hạnh thấp đến cực điểm, nhiều lắm cũng chỉ có chút khí cảm, biết một chút võ công và mấy tiểu thuật nhỏ nhỏ. Người chọn lão làm gì, lão làm sao có thể thắng được cha con? Rốt cuộc, Long Tử cũng nhịn không được hỏi một câu, biểu hiện của lòng nữ không khác lắm. Mới đầu, hai người cho rằng phía dưới là một cao nhân thâm tàng bất lộ, vì vậy cả hai mới nhẫn nại. Thậm chí, Long Tử còn cải trang, đi xuống quầy hàng dò xét thực hư một phen, kết quả rất thất vọng. Kế Duyên và Lão Long đánh cược với nhau, mỗi người chọn một hai người trong đám pháp sư còn sót lại, xem ai chọn được người cuối cùng có thể trổ hết tài năng. Long Tử và Long Nữ cũng đến đây để tham gia náo nhiệt. Khà, cảnh hay còn chưa tới, chú ý nhìn đi. Lúc hắn đang nói, ở đường phố phía dưới có một nữ tử và một nam tử hiền lành đi lại quầy hàng của pháp sư. Đường ra, chỗ này ạ. Gã trả lời vài tiếng, đi tới trước quầy hàng. Sau khi nhìn quanh một chút, gã và nữ tử kia cùng quỳ xuống. Đà tạ đại sư đã cứu chúng ta. Nam tử kia khá chất phác, giọng lại lớn khiến cho mấy người đi đường xung quanh giật nảy mình. Pháp sư phía sau quầy hàng lập tức đứng lên, bước lên phía trước rồi nâng hai người dậy. Hai vị cần gì làm đại lễ như vậy, mau đứng lên. Không, đại sư có ơn tái sinh với cả nhà chúng ta không chịu nhận tiền vợ ta đưa đến, ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể quỳ tạ ơn ngài. Sao có thể, đứng lên cho ta. Hai tay đại sư dùng lực, lần lượt kéo một nam một nữ đứng lên, hai người vẫn còn muốn quỳ xuống, nhưng lại vẫn thua sức lực của đại sư. Rất nhiều người bàn tán, không biết đại sư đã làm gì để cho vợ chồng người ta kích động như vậy. Tiền thì không nhận, quỳ cũng không cho quỳ, làm sao chúng ta báo ơn của đại sư đây? Chư vị hương thân phụ lão, các ngươi nói làm sao chúng ta báo ơn? Có người nhiều chuyện súng lại, đại sư giúp các người gì? Đúng vậy, nói một chút nghe xem nào. Nam tử thấy đại sư lắc đầu thở dài đi về phía sau quầy hàng, liền cùng vợ mình chậm rãi giải thích chuyện trước đây. Chuyện kể đại sư làm thế nào giúp bọn họ trừ họa giải nạn, trong đó có chút sắc thái huyền huyễn, mọi người xung quanh nghe được tấm tắc kêu kỳ lạ. Cuối cùng, sau khi hai vợ chồng thiên ân vạn tạ rời đi, nửa canh giờ sau có một bà lão cũng tới đây cảm ơn, đại sư cũng không thu tiền, lại cần giúp. Tiếp đó lại có nữ tử, pháp sư chỉ lấy 10 đồng tiền. Qua một ngày, đại pháp sư đóng cửa quán, ngoại trừ có mấy người mò tới đoán mệnh thì có chừng 4-5 người tới cảm ơn và pháp sư chỉ lấy tiền một lần. Đại pháp sư dọn quán rời đi, Long Tử và Long Nữ ngơ ngác nhìn nhau, Long Tử nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, chẳng lẽ con nhìn nhầm sao? Không phải, còn chưa xem xong đâu. Hắn đứng lên, trực tiếp thanh toán tiền trà nước, rồi dẫn hai người bước ra đường phố. Vừa đi, thân hình ba người nhạt dần, chỉ chốc lát đã tới sau một cái túp lều ở phường thị vắng bóng người. Ôi, đại sư thấy biểu hiện của ta như thế nào? Không tệ, còn có ta nữa. Đây, cảm ơn đại sư. Lúc Kế Duyên dẫn Long Tử và Long Nữ đến đây, liền thấy mấy người dân tới cảm ơn đó đang nhận tiền từ tay đại sư. Tất cả đều là bạc vụn và tiền xu. Như vậy cũng được sao? Long Tử sững sờ xem cảnh này, quay đầu nhìn Kế Duyên. Kế thúc thúc, trong đám phàm nhân, lão rốt cuộc đang khi quân đấy, lão không sợ bị chém đầu ư? Kế Duyên khẽ cười, nói một câu rồi rời đi. Cũng giống Nguyên Đức Đế thôi. Long Tử nhíu mày, nhìn về phía Long Nữ. Tiểu muội, ngươi hiểu không? Ứng Nhược Ly cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn lão pháp sư đang lấy tiền từ trong túi. Mặc dù lão có dáng vẻ tiên phong cốt đạo, thực sự già nua và ghê đét. Có thể Kế thúc thúc muốn nói, những người tới đây ngày hôm nay vì chuyện phong chính thì đã không còn sợ mất đầu nữa rồi. Ý, vậy cha thua rồi sao? Long Nữ tức giận trừng mắt với Long Tử. Cha chọn một người có bản lĩnh thật sự, sao lại thua? Ta cảm thấy nếu so với Kế thúc thúc thì cha đang ăn gian đấy. Vậy là hòa nhau rồi. Long Tử cười, quay người rời đi. Ngày 30 tháng 8 là ngày sinh thần của Nguyên Đức Hoàng đế Đại Trinh. Vì vậy, hôm nay cũng là ngày mừng tuổi. Toàn bộ hoàng cung răng đèn kết hoa, khắp nơi trong cung điện đều thấy công nhân bận rộn làm việc. Ngự tiện phòng và một vài nơi có liên quan đã sớm chuẩn bị. Hôm nay, quân thần đều cố gắng khắc chế trong buổi lâm chiều sớm. Nếu như không phải việc cực kỳ trọng yếu và khẩn cấp, bọn họ sẽ không bẩm tấu lên để tránh hoàng thượng mất vui. Giai đoạn thảo luận chính sự rất nhanh kết thúc, quân thần trong triều cũng trở nên yên tĩnh. Nguyên Đức Đế nhìn lão thái giám bên cạnh Long Ý, gọi mấy pháp sư đến đây. Lão thái giám hơi khom người gật đầu, sau đó hít một hơi sâu, cao giọng thông báo, truyền các vị pháp sư và thủy lục pháp hội vào điện. Ở bên ngoài điện cũng có công nhân lớn tiếng thuật lại. Sau ba vòng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám quần thần, cả thầy giám dẫn một đoàn người bước qua cửa, tiến vào đại điện. Trong đám quan viên, có người híp mắt, có người khẽ cười, có người hừ lạnh, cũng có người hiếu kỳ. Người tiến vào có tăng, có đạo, trẻ, già, thậm chí có một lão ăn mày quần áo rách rưới, tổng cộng có 16 người. Hoàng đế trên cao nhíu mắt nhìn xuống, một đám người đứng lại, rối rít làm lễ, tham kiến bệ hạ. Không thể không nói, nếu nhìn kỹ thì mấy pháp sư này ai cũng tinh thần vô cùng phấn chấn, sắc mặt bình tĩnh, không có người nào dáng vẻ rụt rè. Người được chú ý nhất dĩ nhiên là lão ăn mày. Ngôn Ái Khanh, ngươi tiến cử vị cao nhân nào? Ngôn Thường bước ra từ trong đám người, cầm quyền hành lễ. Bẩm bệ hạ, vi thần tiến cử Lỗ lão tiên sinh. Ngôn thường chỉ tay vào lão ăn mày cũng khiến cho đám quan viên nghĩ y là kẻ có gia nịnh. Nguyên Đức Đế nhìn Ngôn thường, lại cẩn thận dò xét tên ăn mày. Ngươi có thần thông pháp thuật gì? Lão ăn mày tiến lên, ngược lại không còn dáng vẻ lười nhác, lão chắp tay với hoàng đế. Lão ăn mày ta tâm huyết dâng trào, chuẩn bị thu nhận hai đồ đệ. Một người từ nhỏ nhận hết khổ sở của nhân gian, một người già hưởng hết vinh hoa của nhân thế. Ta nhận ra thủy lục pháp trận này có lẽ là cơ hội. Ta muốn hỏi bệ hạ một câu, ngươi có nguyện ý buông tha Long Nghị phía dưới không? Lớn mặt, Lỗ lão tiên sinh nói bậy gì, mau tạ tội với bệ hạ. Dám cả gan mạo phạm quần thượng. Một vị quan bên trên cạnh mắt nhìn, Ngôn thường đổ mồ hôi lạnh, ngay cả những pháp sư còn lại cũng vô thức rời xa lão ăn mày. Đám thị vệ đại nội dừng cùng bạt kiếm. Ngồi trên long ỷ, Nguyên Đức Đế kìm nén sự giận dữ, nói như vậy, ngươi có phương pháp trường sinh bất tử sao? Lão ăn mày nhíu mày, sau đó lắc đầu, không có phương pháp bất tử. Nếu quả nhân có thể vượt qua quyền thế phú quý của vị trí thiên tử, liền đạt được sự tiêu dao vượt qua ngôi cửu vũ chí tôn. Vốn tưởng rằng nếu lão hoàng đế nóng lòng cầu tiên, tuy mình hỏi câu không thích hợp thì đối phương sẽ nghiêm túc trả lời, nhưng lúc này lại không như mong muốn, hoàng đế dường như có chút không nghe lời. Sắc mặt của lão ăn mày lạnh nhạt, tiểu giao như vậy chỉ e là cũng không được. Nếu như quả nhân rời long ỷ, vị trí thiên tử bỏ trống, không ai xử lý chuyện quốc gia đại sự thì phải làm sao? Lúc này, lão ăn mày mặt không biểu tình. Nước không thể một ngày không có vua, huống hồ đại trinh có thể thành thế trời, tất nhiên là thoái vị cho hoàng tử, tuổi tác của hoàng thượng cũng lớn rồi. Nguyên Đức Đế nhìn thoáng qua các vị hoàng tử, trong lòng càng nghĩ càng giận. Lúc này, lão giận đến nỗi cười thành tiếng. Ngôn thường, đây là người mà người tiến cử ư? Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, thần tội đáng chết vạn lần. Thái thượng sử sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, cầm khuy dập đầu, không dám đứng dậy. Chương 242, duyên đã hết. Trong lòng một vài vị quan ngự sử, tuy thái thượng sử Ngôn thường đã bị chụp cái mưu mê hoặc quân thượng lên đầu, nhưng ý chủ yếu vẫn phụ trách việc xem thần tượng, tính toán thời tiết, lập ra công tác lịch pháp. Những công việc này quả thực rất cần người có đầu óc, dù nhiều khi nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng thường ngày Ngôn thường cũng rất ít khi làm chuyện dư thừa. Ở trong đám triều thần, y cũng là người tuân sùng Phật pháp nhất, sẽ không định đoạt ai, cũng chẳng tới lượt y trực tiếp can gián vua. Chẳng qua lúc này, y là giám chính của thái sử Tiên Thi Giám, nên tất nhiên sẽ bị hoàng thượng đẩy lên sân khấu trước tiên. Ở Ti Thiên Giám, các đời giám chính quả thực đều có chỗ đặc biệt, trải qua thời gian dài xem thiên tượng diễn ra suốt 4 mùa, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, bọn họ có thể nhận ra một chút ảo diệu trong đó. Giống như lúc quan sát các vì sao, Ngôn thường có thể cảm nhận được sự đặc thù của lão ăn mày. Nhưng Ngôn thường chưa từng nghĩ tới việc lão ăn mày này mang tới tai họa cho mình. Lúc này, ý chỉ có thể dán người xuống đất, không dám động đậy. Hoàng đế cười lạnh, sau đó chỉ tay xuống phía dưới. Bắt giám chính thái sử Ti Thiên Giám Ngôn thường về lão ăn mày lại cho ta. Vâng, hoàng đế vừa ra lệnh, trong nháy mắt, các thị vệ đứng xung quanh lập tức xông lên, võ nghệ cao cường nên cũng bộc phát ra lực lượng xuất chúng. Trong khoảnh khắc, từng bóng người hiện lên, trên cổ lão ăn mày bị bảo vệ bởi lưỡi dao đến từ hướng bên trái, phải và phía sau. Hai thanh đao khắc khắc lên cổ Ngôn thường, thị vệ lấy ngọc khuê, khóa hai tay y ra sau lưng, cả người Ngôn thường bị tên thị vệ tùy ý bẻ nắm, trực tiếp kéo lên. Sắc mặt Ngôn thường trắng bệch, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu y chỉ còn một ý nghĩ, toi rồi. Ngôn thường, cô hỏi người lần nữa, có người muốn ngươi tiến cử tên ăn mày này đúng không? Là Ngô Vương hay Tấn Vương? Hai hoàng tử lộ vẻ sợ hãi, dường như quỳ xuống một lúc, đồng thời kêu oan. Sao nhi thần dám nghịch lão vô lý thế? Nhi thần không biết. Hai vị hoàng tử thật sự tai bay vạ gió, lúc này cả hai đều hận chết Ngôn thường rồi. Ngôn thường nhắm mắt, khẽ thở dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, sau đó lại mở mắt. Bệ hạ, là bản thân thần tiến cử, không liên quan đến hai vị điện hạ. Lỗ lão tiên sinh thực sự là cao nhân, nhưng vi thần không biết lão sẽ nói những lời đại nghịch bất đạo gì trưởng như vậy, thần biết tội. Nguyên Đức Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn sang lão ăn mày. Hoàng đế thấy lão vẫn không thay đổi sắc mặt, lại còn nhìn mình chằm chằm. Đã vậy, ánh mắt cực kỳ bình thản, trong lòng lão hoàng đế có chút khó hiểu. Như vậy là người có người sai khiến. Nguyên Đức Đế dừng lại, do dự một chút. Hay là người vẫn muốn nói những lời vừa rồi? Bên trong đám pháp sư vừa tránh sang một bên, có người ra vẻ bình tĩnh như trong lòng thấp thỏm, có người lại hả hê trên nỗi đau của người khác. Vị hòa thượng mặt ngọc cũng trong đám người, lúc này y nhìn lão ăn mày rồi nhìn lão hoàng đế, khẽ thì thào thở dài. Thiện tài đại minh vương Phật. Lão ăn mày nhìn Nguyên Đức Đế nhưng không trả lời ngay, mà liếc sang Ngôn thường đang mặt xám như tro. Ngôn đại nhân, lão ăn mày ta có lỗi với ngươi. Nói đến đây, lão ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng qua, Lao vẫn không nghiêm túc trả lời câu hỏi ban đầu mà dáng vẻ bất cần đời như lúc ăn xin mỗi ngày. Bệ hạ, việc này là do lão ăn mày ta tự mình nói lời ngông cuồng, không thể trách ngôn đại nhân được, cũng không liên quan đến mấy vị hoàng tử. Chỉ bằng như vậy, sử tử ta cũng giúp bệ hạ nguôi giận. Sử tử? Bây giờ, Ngôn Thường cực kỳ nhạy cảm về những từ này, sau đó y mới nhận ra không phải nói mình mà lão ăn mày muốn đi tìm cái chết. Tuy mấy triều thần bên cạnh cũng có rất nhiều suy đoán trong lòng, đại loại như ai đứng sau sai khiến, nhưng không một ai dám bàn luận lúc này. Vì vậy, trước điện vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt lão hoàng đế âm tình bất định, gắt gao nhìn lão ăn mày. Thật lâu sau, lão hoàng đế mới nói một câu: "Nếu như ngươi thật sự có pháp lực thần thông, thật sự có tiên thuật ảo diệu, thì hãy thi triển ra để cô nhìn một chút. Chỉ cần thật, chẳng những cô miễn tội mà còn có thể sắc phong ban thưởng cho ngươi." Lời vừa dứt, trong đám triều thần lập tức có tiếng thảo luận rì rầm, ngay cả Ngôn Thường cũng tràn đầy hy vọng. Y từng nhìn thấy kế duyên múa kiếm giấy trăng, cũng thấy lão khất cái ra tay bắt một con mèo. Lúc này, theo câu chuyện của hai cao nhân, dường như con mèo kia cũng rất khó lường. Chẳng qua, lão ăn mày vẫn ngoài cười như trong không cười. "Không cần, sư tử lão ăn mày ta là được. Người..." Hai tay lão hoàng đế nắm chặt long, cả người nghiêng về phía trước, thanh âm nghiêm khắc hơn. "Ngươi tưởng cô không dám giết ngươi hay sao?" Dù lúc này, lão ăn mày đang bị ba thanh trường đao kề vào cổ, nhưng cũng trông như chẳng xem ra gì, hai tay còn bị thị vệ bắt lấy. Lão liền trực tiếp nghiêng đầu, lấy lưỡi đao gãi ngứa trên bả vai. Thị vệ bên cạnh không khỏi âm thầm líu lưỡi nhìn lão ăn mày to gan. Bọn họ giữ lấy tay lão, dùng chân khí kiểm tra liền biết trong cơ thể của đối phương trống rỗng, cũng không phải cao thủ võ lâm gì. Lão ăn mày gãi ngứa xong, nhìn về mặt của lão hoàng đế, trong ánh mắt thậm chí còn mang vẻ thương hại. Ngôi cửu ngũ chí tôn giết lão già này không cần hao tâm tổn sức làm gì, bệ hạ ra tay đi. Mu bàn tay dài nua của lão hoàng đế nổi gân xanh bị kích động, ngực phập phồng tức giận, dáng vẻ của lão ăn mày này khiến hoàng đế giận điên lên. "Được." Vệ sĩ trước điện nghe lệnh, lập tức dẫn lão ăn mày này ra Vĩnh Minh Nhai, chém đầu, thị chúng. Giám chính Tì Thiên Giám, thái thường xử Ngôn Thường. Ngôn Thường nhị không được run lên, mồ hôi chạy ròng ròng xuống hai má. "Cách chức, tống vào thình lao." "Vâng." Cả người Ngôn Thường tự như mất hết sức lực, hai gã thị vệ kéo y ra khỏi điện. Y dùng chút sức tàn còn sót lại nhìn lão ăn mày, lão vẫn vững vàng bước đi, chỉ là bị hai tên thị vệ áp giải ra ngoài. Chờ hai tên tội phạm bị đưa đi, trong điện trở nên yên lặng tới mức một cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hai gã hoàng tử đang quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, không dám ngẩng đầu, thậm chí bọn họ cảm nhận được ánh mắt của phụ hoàng đang nhìn mình. "Hai người các ngươi đứng lên đi." "Tạ phụ hoàng." Hai người đồng thanh tạ ơn, lúc đứng dậy còn vô thức liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt người anh em của mình vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Trải qua chuyện vừa rồi, 15 pháp sư còn lại trong điện có chút nơm nớp lo sợ, vết xe đổ vẫn còn ngay trước mắt, các quyền viên khác của Tì Thiên Giám và lễ bộ chịu trách nhiệm về pháp hội lần này cũng thấp thỏm không yên. Có câu, đế vương ra lệnh không thể sơ suất, nếu chính miệng hoàng đế ra lệnh chàm lập quyết trước điện, tự nhiên các thị vệ phải nâng cao tinh thần, lập tức dẫn lão ăn mày ra đường cái ngoài cung. Không cần đợi đến trưa, các vệ sĩ tự mình bắt giữ, một đám cấm quân đi theo hỗ trợ, dân lao cắt cái như đại triều đình, chạm tội, trực tiếp đi đến Vĩnh Ninh Nhai. Cấm quân cầm thương kích đi trước mở đường, tránh ra, người không phận sự tránh ra. Không ít người dân nhìn thấy cảnh này liền biết có người sắp bị chém đầu, ngay lập tức có rất nhiều ở bên ngoài cùng đi theo, còn có thêm mấy kẻ nhiều chuyện nghe thấy cũng chạy đến. Hình như có người sắp bắt đầu, mau đi xem cảnh chặt đầu là một chuyện náo nhiệt. Ấy, hình như trong xe là lão ăn mày, có phải đại thần nào đó từ trong nhà lao ra không? Không phải, thật sự là một tên ăn mày, các người nhìn quần áo đi. Sao tên ăn mày này lại không sợ chút nào nhỉ? Có khi nào sợ tới choáng váng rồi không? Tình cảnh này thu hút một vài người đặc biệt, trong đó có Kế Duyên và mấy nhân chân của Ngọc Hoành Sơn. Kế Duyên đi theo đám dân chúng mà xe chạm tù nhân, hắn nghi hoặc về phía xe tù hỏi một câu. Lô lão tiên sinh, người phạm tội gì vậy? Lão ăn mày chỉ có cái đầu lộ ra, chân còn mang gồng xiềng, lão miên cưỡng nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, ta mạo phạm hoàng đế trên triều nên bị chém đầu đấy. Kế Duyên có chút giở khóc giở cười, đồng thời tò mò, lão ăn mày không thoát thân, chẳng lẽ muốn bị chặt đầu một lần. Chưa kịp nghĩ nhiều, hai gã cấm quân đã đến bên cạnh Kế Duyên, nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi là người nào, có quan hệ như thế nào với khâm phạm? Ếch, các vị quản gia minh giám, tại hạ chỉ cùng lão ăn mày uống trà một lần, cũng không liên quan gì. Kế Duyên chắp tay, vẻ mặt thâm rong, mỉm cười rất có phong độ. Mấy gã cấm quân nhìn nhau, cũng không làm khó hắn, chỉ nói hắn đừng cản đường. Cấm quân buông tha Kế Duyên nhưng lão ăn mày thì không. Kế tiên sinh, lão ăn mày ta nghe nói, trước khi chém đầu có thể được ăn cơm đưa tiễn, nếu ngươi không thấy phiền thì có thể giúp lão già này ăn một bữa no không? Nhìn về mặt nó, Kế Duyên mỉm cười, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Đợi đến lúc hắn quay trở lại, lão ăn mày đã bị đặt ở giữa đường Vĩnh Đình Nhai, xung quanh có rất nhiều người dân xuống lại nhìn. Nhường một chút, tại hạ tới đưa cơm tiễn đưa. Kế Duyên tạ lỗi rồi chen lấn lên phía trước. Mấy người kia nói đưa cơm tiễn đưa liền lập tức tránh ra. Chỉ một lát sau, Kế Duyên đã lách qua bức tường người. Mấy tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đứng chung một chỗ, vẻ mặt cổ quái nhìn hai người. Sư thúc, bọn họ đang làm trò gì vậy? Lão giả nghe xong cũng híp mắt suy nghĩ. Cứ xem là được. Kế Duyên bưng theo một chén cơm có thịt vụn với nước sốt đầy ắp. Sau đó, hắn hỏi thăm cấm quân và thị vệ xung quanh. Lộ lão tiên sinh mời dùng. Lão ăn mày hớn hở nhận lấy chén cơm, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngay từng miếng từng miếng. Một chén cơm đầy rất nhanh đã hết sạch sẽ, lão ăn rất ngon miệng. Sau khi ở một cái, lão trả chén đũa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh nên cách xa một chút, lát nữa đừng để máu của ta làm ô uế uy phục của ngài. Ngài một thân không dính bẩn, sợ sẽ bị dính bẩn chút nhỉ. Kế Duyên nhận bát đũa, lắc đầu rồi chậm rãi trở về đám người đang đứng bên ngoài. Thoạt nhìn, lão ăn mày thực sự muốn bị chém đầu, điều này làm cho hắn nhớ tới quỷ mẫu, nó cũng bị chém đầu, sau đó sống lại. Người đã ăn xong, vệ lên đường, cũng đừng trách chúng ta vô tình, có trách thì trách người phạm tội chết. Vệ sĩ trước điện nói xong, tự mình làm đao phủ, gã rút đao, giơ lên cao, còn lão ăn mày cúi đầu quỳ trên mặt đất. Tất cả dân chúng vây quanh hầu như đều co người lại theo bản năng, đám đông run rẩy. Sau một khắc, khoai đao của tên vệ sĩ chém xuống, phốc, đầu người lăn lốc. Cái cổ phun máu, rất nhiều người dân phun lên. Kế Duyên mở pháp nhãn, cẩn thận nhìn dáng vẻ của lão, hắn bỗng hiểu ra. Khoảng 4-5 nhịp hô hấp sau, xảy ra một việc khiến tất cả những người đang xem hành hình đều sợ hết gai ốc. Thi thể không đầu nằm sấp dưới đất vậy mà tự đứng lên, bàn tay của quạng, sờ tới sờ lui về phía trước. Quỷ, sắc chết vùng dậy, chạy mau! Đám người hốt hoảng chạy thục mạng, tất cả cấm quân và vệ sĩ xung quanh hoảng sợ, muốn trốn cũng không trốn được, thân thể có chút cứng ngắc. Đâu rồi? Ở đây! Cái đầu lăn sang một bên mở miệng nói chuyện, giống như muốn chỉ đường cho thân thể đi tìm mình. Lại một lúc sau, cơ thể không đầu nâng đầu lên, sau đó đặt vào cổ. Răng rắc, lão ăn mày bẻ cổ, phát ra tiếng xương cốt giòn vang, sau đó lão mỉm cười nhìn mấy tên vệ sĩ. Ai, khi số hoàng triều này thật sự không thể dễ dàng dính líu vào, duyên thể trò của ta và lão hoàng đế kia đã hết. 243. Buồn bã mất mát. Răng rắc, lão ăn mày xoay cổ vặn eo, trên mặt đất vẫn còn vương vết máu, cả người lão tựa như không có chuyện gì xảy ra. Thấy lão đi về phía mình, mấy tên cấm quân cố tỏ ra tâm lý kém đều tái ngã ra sau, mặc dù đám thệ sĩ có võ công cao cường nhưng lồng ngực vẫn không ngừng đập thình thịch. Sau khi nói xong câu đó, lão ăn mày cúi xuống vỗ đầu gối như đang phủi bụi. Lão nhìn xung quanh một chút, lúc này dân chúng còn chen chúc nhau xem náo nhiệt, giờ đã chạy gần hết, xong cũng còn mấy người cá biệt núp ở đầu ngõ phía xa, lén lén nhìn mấy lần. Đương nhiên, có một số người vẫn an ổn đứng ở chỗ cũ, đó là Kế Duyên và mấy tu sĩ Ngọc Hoài Sơn. Lão ăn mày nhìn thoáng qua đám cấm quân và vệ sĩ, sau đó chắp tay đi đến bên cạnh Kế Duyên. Kế tiên sinh, để người chê cười rồi, đi uống trà chứ. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ. Nghe nói người được sắc phong vị trí thiên sư còn có thể nhận được 1.000 lượng hoàng kim. Hôm nay lộ lão tiên sinh coi như là danh xứng với thực, lương mang mặc triệu rồi. Tiền trà vẫn nên để Kế tiên sinh trả đi, lão ăn mày ta không phải bị hoàng thượng chém đầu sao, thân mang tội nên đâu có tiền thưởng. Đi thôi, ta mời. Một tên sinh mặc trường bào thanh sam và một tên ăn mày quần áo rách tả tơi nói mấy câu rồi cất bước rời đi. Rõ ràng bọn họ đi rất chậm, nhưng cảnh vật trong tầm mắt giống như bị kéo xa. Chỉ sau mới hơi thở, hai người đã biến mất ngay trước mắt. Đợi đến khi Kế Duyên và lão ăn mày rời đi rất lâu, mấy tên cấm quân và vệ sĩ mới chậm rãi thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi. Thoáng nhìn xung quanh, lúc trước còn có mấy người mặc trường bào lộng lẫy hay mấy người khoác áo lông chim, nhưng giờ ai cũng đã rời đi. Một lần nữa, những người dân to gan lại đến đây xem tình hình. Trên mặt đất vẫn còn một bãi máu giống như lúc bình thường có người bị chém đầu, chỉ là lần này không cần ai để thu dọn xác người nữa. Sau khi mấy tên vệ sĩ bình tĩnh trở lại, bọn họ nhìn nhau. Người kia thật sự là tiên nhân. Chuyện này, chúng ta làm sao báo cáo với Thánh Thượng đây? Chỉ có thể nói rõ ra thôi. Người trả lời có vẻ lo lắng không yên. Chuyện vừa mới xảy ra thật quá không chân thực, quá không thể tưởng tượng nổi. Người bị chém đầu còn có thể sống lại, vì thế cũng chỉ có lý do nhân vật thần tiên. Nhưng cứ vậy mà bẩm báo lên hoàng thượng thì sẽ nghĩ như thế nào, hoặc nói bọn họ nghĩ như thế nào, mấy tên vệ sĩ không dám nghĩ tiếp. Ngược lại, đa số cấm quân xung quanh lại thấy không có việc gì. Cái đó chăng cũng chỉ là một đề tài nói chuyện phiếm lúc bọn họ vụng trộm uống rượu mà thôi. Cho đến lúc cấm quân và vệ sĩ mang theo những suy nghĩ phức tạp của riêng mình rời Vĩnh Ninh Nhai, lúc này mới có nhiều dân đến đây nghe mấy kẻ to gan nhiều chuyện kể lại tình hình vừa nãy. Thỉnh thoảng đám người hít hà không thể tin được hoặc sợ hãi thán phục không thôi.